Chiến thần Trấn Quốc, chương 690, chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cảm ơn ông bà, chị cả, anh rể cùng em trai Triệu Viễn. Trước đó Lý Tử Nhiễm còn thấp thỏm không biết mở lời thế nào. Hiện tại Ngô Mộc Lan chủ động nói thì dễ hơn nhiều. Đến đây, tôi đề nghị cả nhà uống một ly. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, nguy cơ của Triệu gia được hóa giải, hơn nữa cháu gái Lý Tử Nhiễm còn tới tỉnh thành để phát triển. Triệu Kiến Quốc đề nghị nâng ly. Sau khi uống xong một ly, Diệp Quân Lâm nói với Lý Tử Nhiễm. Em cứ tới đây phát triển thôi, ai dám ngăn cản em chứ? Không cần người khác hỗ trợ, Diệp Quân Lâm muốn bảo vệ Lý Tử Nhiễm một đời chu toàn, sao lại cần cầu người khác? Vừa lúc bị Triệu Học Thành nghe thấy, ông ta cười lạnh. Sao nào, khinh thường sự hỗ trợ của Triệu gia. Sao lại thế? Ngô Mộc Lan lập tức hỏi. Ba mẹ, Diệp Quân Lâm vừa nói, không cần chúng ta hỗ trợ. Triệu Học Thành lạnh lùng trừng mắt Diệp Quân Lâm, sắc mặt Triệu Nhã Lan cùng Lý Văn Nguyên lập tức thay đổi. Vất vả lắm mới để Triệu gia giúp Tử Nhiễm phát triển. Đây không phải tốt sao? Sao lại còn muốn từ chối? Sắc mặt Triệu Kiến Quốc cùng Ngô Mộc Lan không vui nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Là anh nói hai, đúng vậy, là tôi nói. Vợ của tôi cơ bản không cần ai hỗ trợ, chính mình có thể tự phát triển tốt. Các người có việc cần hỗ trợ cứ việc nói, chúng tôi thì không cần hỗ trợ. Diệp Quân Lâm nghiêm túc trả lời. Phóc, Diệp Quân Lâm vừa nói xong, hai người Triệu Nhã Lan tức hộc máu. Đến mức Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc đều đen mặt. Đây là có ý gì? Khinh thường Triệu gia sao? Nói cứ như Triệu gia muốn dựa vào Lý Tử Nhiễm nên nịnh bợi. Phanh, Ngô Mộc Lan đột nhiên đập bàn một cái, làm mọi người cả kinh. Triệu Kiến Quốc lắc đầu. Thôi bỏ đi, giờ cậu ta không liên quan gì đến chúng ta nữa. Mặc kệ cậu ta làm thế nào thì làm. Đúng rồi đó bà nội, nếu bà đi tìm cậu ta, ngược lại sẽ bị ăn vạ cho xem. Sau khi nghe mọi người khuyên như vậy, lúc này Ngô Mộc Lan mới chịu bỏ qua. Ngô Mộc Lan nói với Lý Tử Nhiễm, tuy rằng phí phạm 10 triệu, nhưng vì để cháu thấy rõ được bộ mặt thật của người này, bà cũng cảm thấy đáng giá cách trương.